tay kết ấn pháp cố định tư thế chú ngữ, cũng cố định đối phương có thể dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.